Lý do sát hại người nhiều nhất mọi người thường nghe là gì? Ra tay để trộm cắp hoặc là để trả thù cá nhân, có phải không? Tuy nhiên, đối với tâm lý tội phạm thì có rất nhiều lý do và chất xúc tác để những tên tội phạm thực hiện các hành động phạm pháp. Trường hợp ngày hôm nay, hung thủ đã ra tay với một nạn nhân với một lý do hết sức vô lý. Hãy cùng theo dõi video này để cùng chúng mình khám phá động cơ gây án và quá trình các cảnh sát phá giải vụ án ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 7 tháng 10 năm 2019, thời tiết ở quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải âm u và nhiều gió. Một nhà khảo sát địa chất trong khi đang làm việc thì bỗng ngửi thấy một mùi hôi khó chịu bốc ra từ đầm lau sậy cạnh đường Phật Sơn, quận Phố Đông. Mùi hôi lại càng trở nên kinh khủng hơn khi từng đợt gió thổi qua. Vì khu vực bãi sậy là nơi tập kết rác tự phát của người dân nên tình trạng nặng mùi cũng là điều dễ hiểu. Nhóm các nhà khảo sát địa chất cố gắng che chắn mũi thật kỹ để có thể tiếp tục công việc. Trong lúc đang di chuyển, nhóm người bất ngờ phát hiện một thi thể được che đậy dưới lớp cỏ lau khô. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh, ruồi nhặng đậu xung quanh rất nhiều. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cho tất cả mọi người hoang mang cực độ. Ngay lập tức, họ lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát địa phương. Sau khi nhận được điện thoại, cảnh sát Thượng Hải ngay lập tức có mặt tại hiện trường và tìm thấy thi thể một phụ nữ trong đầm lau sậy đúng như thông tin trình báo. Đội điều tra liền tiến hành lập rào chắn bảo vệ hiện trường và bắt đầu quá trình điều tra. Sau khi phân tích sơ bộ, đội điều tra nhận thấy trường hợp này có lẽ không phải là một vụ tai nạn. Bởi vì đầm lau sậy cách đường lớn một khoảng khá xa, nạn nhân tại sao lại phải một mình đến đây? Hơn nữa, nếu người phụ nữ đó do gặp sự cố về sức khỏe và ngã xuống đầm lau sậy, người đó sẽ không nằm trong tư thế ngay ngắn với một lớp cỏ lau khô phủ ở trên như vậy. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những suy luận này vẫn không thể xác định được tính chất vụ án nên cảnh sát đã tiến hành điều tra sâu hơn. Các bác sĩ pháp y nhanh chóng được điều đến hiện trường. Theo như quan sát, thi thể đang trong tình trạng trương phình rất to, gương mặt bị phân hủy, không thể nào nhận diện được. Người phụ nữ có mái tóc đen, tóc được xõa ra và dài ngang vai. Nạn nhân đang mặc một bộ đồ ngủ dài tay màu xám, có túi, họa tiết các sinh vật biển màu đen, chân không mang giày. Trên người nạn nhân có nhiều vết tím bầm. Tuy nhiên, các bác sĩ pháp y nhận định đây không phải là vết tích do bị tấn công mà là hiện tượng hồ máu tử thi thường thấy. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân có độ tuổi từ 45 đến 50, cao khoảng 1m50. Trên người không có vết sẹo hay đặc điểm gì đặc biệt, thi thể cũng không có dấu hiệu bị xâm hại. Căn cứ vào hiện tượng thời tiết của thành phố Thượng Hải trong thời gian gần đây và mức độ phân hủy của tử thi, các bác sĩ pháp y phán đoán thời gian tử vong của nạn nhân khoảng 1 tháng trước, nhiều nhất không quá 2 tháng. Đội ngũ pháp y sau đó đã đưa ra manh mối quan trọng giúp các cảnh sát có thể xác định bản chất của vụ việc. Cụ thể, trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương, hộp sọ bị nứt. Tình trạng này thường là do tác động bởi vật cùn. Chi tiết này chứng tỏ đây không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ sát hại. Thi thể chỉ có vết thương chí mạng trên đầu, không có dấu hiệu của việc sử dụng thuốc an thần. Khi bị thương, đầu nạn nhân ở trạng thái tĩnh hoặc tương đối cố định. Nó có nghĩa khả năng người phụ nữ bị sát hại khi đang ngủ hoặc đang trong tình trạng mất ý thức. Điều này cho thấy hung thủ có thể là người quen hoặc có mối quan hệ gần gũi, thân thiết với nạn nhân. Dây chuyền vàng, bông tai và đồng hồ vẫn còn nguyên trên người nạn nhân. Vì vậy, loại bỏ động cơ cướp của. Do đó rất có thể hung thủ đã ra tay vì tư thủ cá nhân. Đến đây, đội điều tra tin rằng việc tìm ra danh tính và mối quan hệ xã hội của nạn nhân sẽ giúp gỡ bỏ nút thắt cho vụ án. Tuy nhiên, vấn đề gặp phải lúc này là ngoài bộ đồ ngủ mặc trên người, cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ giấy tờ hoặc vật thể nào để xác minh danh tính. Trên cơ thể nạn nhân cũng không có đặc điểm gì đặc biệt. Hơn nữa, gương mặt của người phụ nữ cũng biến dạng nên việc điều tra có khá nhiều khó khăn. đội điều tra bắt đầu mở rộng, tìm kiếm và rà soát hiện trường xung quanh với hy vọng có thể tìm ra được một số manh mối mới. Hiện trường vụ án là một bãi lau sậy rộng lớn cách xa khu dân cư. Khoảng cách từ vị trí phát hiện thi thể cho đến con đường chính khoảng 200m. Bán kính 5m xung quanh nơi phát hiện thi thể không nhận thấy vết máu hay có dấu hiệu lộn xộn nào. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy một vali màu đen trong bãi lau sậy. Bên trong trống rỗng, dính một số vết nâu sẫm được xác định là vết máu khô. Chiếc vali này còn khá mới, size L, có kích thước 69,5 x 45,5 x 32cm. Bánh xe chưa có dấu hiệu bị mòn, tem nhãn mác vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, dòng chữ ghi xuất xứ của chiếc vali đã bị phai do tác động của thời tiết. Đội điều tra phân tích, chiếc vali này còn khá mới, thậm chí còn nhãn mác. Ai lại vứt bỏ một cách hoang phí thế này? Hơn nữa, bên trong lại có một số vết máu. Liệu có phải chiếc vali bí ẩn này có liên quan đến vụ án hay không? Để tìm ra câu trả lời cho những nghi vấn trên, đội điều tra đã tiến hành phân tích vết máu thu thập được. Kết quả, cảnh sát xác định những vết máu này trùng khớp với DNA của nạn nhân nữ. Dựa vào chi tiết này, đội điều tra xem xét đến trường hợp bãi lau sậy không phải là hiện trường gây án đầu tiên. Có nghĩa là nạn nhân đã bị hung thủ sát hại ở một nơi khác, sau đó cho vào vali và mang đến đây vứt. Hiện trường phát hiện thi thể là bãi lau sậy rộng lớn và khá hoang vắng, muỗi và một số loại côn trùng khác sinh sống ở đây. Chính vì vậy, hầu như ít có người qua lại. Nếu không có nhóm khảo sát địa chất thì có lẽ thi thể sẽ không được tìm thấy nhanh như vậy. Khu vực này không có nhà dân, không có camera giám sát nên rất khó để tìm ra tung tích hung thủ. Cảnh sát nhận định hung thủ suy tính rất kỹ lưỡng, chu đáo, người này gây án có kế hoạch. Lựa chọn kỹ càng địa điểm vứt thi thể để tránh sự phát giác của lực lượng chức năng. Hai manh mối có thể giúp ích cho việc điều tra chính là bộ đồ ngủ trên người nạn nhân và chiếc vali màu đen. Tuy nhiên, bộ đồ ngủ này được đánh giá khá phổ biến về kiểu dáng và kích cỡ, dường như có thể mua được ở khắp các trung tâm mua sắm, chợ đầu mối và các nền tảng mua sắm trực tuyến. Số lượng sản xuất cũng như các đơn vị phân phối nhiều vô kể. Còn về chiếc vali đen cũng có kiểu dáng khá đại trà, được bán ở rất nhiều nơi. Xét thấy phương án tìm kiếm tung tích của nạn nhân bằng phương thức này không khả thi nên đội điều tra đã quyết định chuyển sang phương án khác. Một cuộc điều tra mở rộng về những người phụ nữ trung niên mất tích trên toàn thành phố Thượng Hải đã được tiến hành. Thông tin về độ tuổi, chiều cao và bộ đồ ngủ mà nạn nhân đang mặc trên người cũng được công bố và dán đi khắp các con đường. Hai ngày sau khi các thông báo được chuyển đi, có một thanh niên tên Trí Tường đến đồn cảnh sát quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải mong muốn nhận diện thi thể. Trí Tường cho biết mình 35 tuổi đến từ quận Trương Ninh. Trí Tường có một người chị gái tên Quân Kỳ, 40 tuổi. Quân Kỳ mắc vấn đề về tâm thần, thường gia đình chỉ giữ Quân Kỳ ở trong nhà vì sợ cô không làm chủ được bản thân, ra ngoài sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Vào khoảng 3 tuần trước, không hiểu bằng cách nào, Quân Kỳ đã rời khỏi nhà một mình. Từ đó đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được tung tích của Quân Kỳ, mặc dù đã phát thông báo tìm kiếm khắp nơi. Khi đi, Quân Kỳ không mang dép, cô mặc bộ đồ ngủ màu xám họa tiết đen, y hệt trang phục của nạn nhân tại bãi lau sậy ở quận Phố Đông. Quân Kỳ có ngoại hình thấp bé, tóc dài tới vai và thường xuyên không buộc tóc. Cô phản ứng rất chậm với thông tin và lời nói của người khác, biểu hiện không khác nào một trẻ nít. Qua những mô tả của Trí Tường, cảnh sát nhận thấy các chi tiết khá trùng khớp nên rất bất ngờ. Tuy nhiên, do tình trạng phân hủy của thi thể khá nặng, không thể nhận dạng qua gương mặt, đội điều tra sau đó đã tiến hành phân tích DNA của nạn nhân và Trí Tường. Kết quả cho thấy hai người không có mối quan hệ huyết thống. Nhiều ngày nữa lại trôi qua, vẫn không có ai đến đồn cảnh sát quận Phố Đông để yêu cầu xác minh danh tính. Việc chưa thể tìm ra danh tính của nạn nhân khiến cho quá trình điều tra rơi vào trạng thái bế tắc. Không còn cách nào khác, đội điều tra quyết định quay lại tìm kiếm manh mối với bộ đồ ngủ trên người nạn nhân. Quan sát kỹ bộ đồ ngủ không ghi thông số lô sản xuất cũng như tên thương hiệu. Tuy nhiên, cảnh sát tìm thấy trên cổ áo có một logo hình hươu sao. Từ logo này, cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra được xưởng sản xuất là một nhà máy có trụ sở tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Nhà máy có tên là Nhà máy sản xuất quần áo Dĩ An Khang. Ông Trương Kỳ Phong, giám đốc nhà máy Dĩ An Khang cho biết, doanh số bán hàng trong những năm gần đây của nhà máy này rất ấn tượng. Có hàng nghìn người đã mua sản phẩm này. Chính vì vậy, đội điều tra khó có thể tìm kiếm danh tính của từng người một. Mặc dù vậy, phía nhà máy đã cung cấp cho đội điều tra một thông tin rất quan trọng. Họ cho biết bộ đồ ngủ trên là sản phẩm được cung cấp độc quyền trên nền tảng mua sắm trực tuyến Taobao, tức chỉ được bán trên Taobao, ngoài ra không có nơi phân phối nào khác. Theo hồ sơ bán hàng do nhà máy cung cấp, bộ đồ ngủ này bắt đầu được bán từ đầu tháng 3 năm 2018. Tính đến tháng 9 năm 2019, tổng cộng có hơn 30.000 bộ đã được bán ra. Trong đó, 932 bộ được gửi đến thành phố Thượng Hải. Tất nhiên, không thể loại trừ việc nạn nhân mua đồ ngủ từ nơi khác hoặc do người khác tặng. Trong 932 đơn đến Thượng Hải, có 317 đơn đến quận Phố Đông. Từ thông tin này, cảnh sát tiếp tục thu hẹp phạm vi đến khu vực lân cận Phố Đông và số lượng đơn hàng giảm xuống còn 65. Thông qua sàng lọc khách hàng nữ tuổi 45 đến 50 tuổi, chỉ còn 4 người phù hợp điều kiện. Đội điều tra ngay lập tức gọi điện thoại cho 4 người này theo thông tin hồ sơ người mua của nhà máy. Có 3 người trong số đó nghe máy, chỉ có một người không thể liên lạc được, đó là một người phụ nữ tên Thẩm Lan. Sau khi tiến hành tìm hiểu, cảnh sát biết được Thẩm Lan năm nay 45 tuổi, làm nghề bảo mẫu ở quận Phố Đông. Thẩm Lan từng có một đời chồng, nhưng đã ly hôn từ lâu. Thẩm Lan và chồng cũ có một người con gái tên Lý Mai, 23 tuổi. Hiện tại, Thẩm Lan đang sống với người chồng sau là Châu Vĩnh. Khi đội điều tra tìm tới, Lý Mai vô cùng ngạc nhiên. Cô tưởng mẹ mình đang làm bảo mẫu do cả tháng qua họ vẫn nhắn tin với nhau. Cảnh sát nhiều lần xác nhận, cô mới chịu tin. Lúc này, Lý Mai mới chấp nhận hiện thực mẹ cô rất có thể là thi thể ở trong bãi cỏ lau và bắt đầu cung cấp một số thông tin về mẹ mình cho các viên cảnh sát. Vì tính chất công việc, Thẩm Lan chỉ về nhà 2 ngày một tuần, thời gian còn lại ở tại nhà chủ. Lý Mai tiết lộ với cảnh sát lần cuối cùng cô gặp mẹ là ngày 14 tháng 9 năm 2019. Hôm đó là thứ Bảy nên mẹ Lý Mai về nhà nghỉ ngơi như thường lệ. Còn Mai, hầu như cuối tuần nào cô cũng đến thăm mẹ. Đến lịch nghỉ vào ngày 20 tháng 9, tuần kế tiếp, Lý Mai không thấy mẹ về, cũng không nhận được điện thoại thông báo từ bà. Sau đó Lý Mai nhận được tin nhắn qua ứng dụng, nói con của chủ thuê sốt cao, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ không thể rời đi. Chính vì vậy, tạm thời cuối tuần này bà không thể về nhà được. Tuy nhiên Lý Mai tiết lộ, cũng kể từ đó, mỗi lần cô đến đều được biết Thẩm Lan không thể trở về nhà mà chỉ gửi tin nhắn. Vài tuần sau, Lý Mai vẫn như thường lệ qua nhà thăm mẹ nhưng vẫn không thấy mẹ về nhà. Lý Mai nói muốn đến chỗ làm thăm mẹ nhưng mẹ lại từ chối gặp mặt. Lý Mai gọi điện thoại thì bị mẹ cúp máy hoặc tắt máy, cũng không nhận cuộc gọi video mà chỉ nhắn tin nói mình quá bận, không thể nào ra ngoài. Lúc này, bố dượng Châu Vĩnh đã đến tìm Lý Mai, nói rằng mấy ngày nay không thể liên lạc được với Thẩm Lan. Cả hai vô cùng bối rối, định đi đến nhà ông chủ, nơi Thẩm Lan làm việc, để tìm hiểu tình hình. Trong lúc hai người đang đi taxi tới nhà ông chủ, thì Châu Vĩnh nhận được một tin nhắn từ vợ. Nội dung tin nhắn ghi Thẩm Lan đã rời Thượng Hải cùng chồng cũ Trương Bạch, mong Châu Vĩnh đừng tìm kiếm phí công. Mặc dù khá bất ngờ, nhưng Lý Mai dường như hiểu ra mọi chuyện. Thì ra gần đây, Trương Bạch, bố ruột của Lý Mai, thường xuyên gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình vợ cũ. Vào ngày 10 tháng 9, cả ba người, Lý Mai, Trương Bạch và Thẩm Lan cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng. Lý Mai để ý thấy cử chỉ và ánh mắt quan tâm của bố ruột đối với mẹ mình và cả mẹ dường như vẫn còn rất quan tâm đến bố. Trước kia, do công ty phá sản nên Trương Bạch phải gồng gánh một số nợ khá lớn. Vì không muốn vợ con chịu thiệt thòi và khổ sở vì mình, nên Trương Bạch giả vờ làm người bội bạc để Thẩm Lan rời xa. Cuối cùng, cả hai đã đường ai nấy đi. Thời gian gần đây, thông qua bạn bè, Thẩm Lan biết được sự thật ngày xưa nên muốn gặp lại Trương Bạch để xin lỗi vì lúc trước đã hiểu lầm và trách mắng chồng cũ. Biết Trương Bạch vẫn ở vậy vì còn thương mình nên Thẩm Lan cũng vô cùng áy náy. Thẩm Lan từng chia sẻ nỗi lòng với con gái. Bà cho biết mình vẫn còn rất thương chồng cũ, nhưng đối với Châu Vĩnh cũng rất nặng tình, không biết phải làm như thế nào. Biết chuyện, mẹ bỏ Dưỡng đi với bố, Lý Mai cũng khó xử không kém. Lý Mai vừa thương vừa trách mẹ và cũng rất đáng thương cho Dưỡng Châu Vĩnh. Sau khi ghi nhận thông tin trên, đội điều tra ngay lập tức tìm đến quê nhà Trương Bạch ở tỉnh Hồ Nam. Khi đến nơi, đội điều tra được biết Trương Bạch vẫn đang phụng dưỡng bố mẹ già tại đây. Trương Bạch khai nhận kể từ lần gặp mặt vào ngày 10 tháng 9, anh không hề gặp lại vợ cũ, Thẩm Lan cũng không hề liên lạc với Trương Bạch. Bố mẹ và đồng nghiệp của Bạch xác nhận anh ta không hề rời quê nhà. Hàng ngày ngoài giờ làm việc ở công xưởng, Trương Bạch luôn túc trực bên bố mẹ đau bệnh, không có thời gian đến Thượng Hải để phạm tội. Trở lại Thượng Hải, đội điều tra tìm đến nhà ông chủ của Thẩm Lan tên Trương Điền thì được biết có một người đàn ông khoảng 30 tuổi thường tìm đến đây gặp Lan. Người đàn ông này có vóc dáng cao to, ăn nói lưu loát. Tuy nhiên, biểu hiện của anh ta rất không bình thường. Bất cứ lúc nào xuất hiện trước nhà của Trương Điền thì anh ta cũng trùm mặt rất kỹ, giống như cố tình không cho ai thấy diện mạo. Cũng chính vì lý do này, Trương Điền không thể nào mô tả đặc điểm gương mặt của anh ta. Trương Điền cũng nhiều lần vặn hỏi Thẩm Lan về danh tính người đàn ông này, nhưng Thẩm Lan chỉ nói đó là một người quen ở xa đến đây nhờ mình giúp đỡ một số chuyện. Kiểm tra camera giám sát trong sân nhà Trương Điền, cảnh sát trích xuất được biển số xe của người đàn ông lạ mặt. Tiến hành điều tra dữ liệu đăng ký thông tin xe trên hệ thống, cảnh sát biết được người này tên Trần Vĩnh Đăng, 35 tuổi, sống tại quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải. Bí mật theo dõi Trần Vĩnh Đăng, cảnh sát nhìn thấy anh ta lúc nào cũng trong trạng thái che chắn rất kỹ, làm bất cứ chuyện gì cũng ngó trước ngó sau. Trần Vĩnh Đăng hay di chuyển trong đêm, hành tung của người này khá bí ẩn. Đội điều tra sau đó quyết định tìm tới nhà Trần Vĩnh Đăng để tìm hiểu thông tin. Lúc này, Trần Vĩnh Đăng không có ở nhà. Các cảnh sát đã chờ một hồi lâu, đợi anh ta về. Khi thấy xe cảnh sát đậu trước sân, Trần Vĩnh Đăng cởi bỏ mũ và khẩu trang ra, vội vã chạy vào bên trong, xem xét tình hình. Trong quá trình chất vấn, các cảnh sát biết được Trần Vĩnh Đăng làm việc cho một văn phòng thám tử. Do tính chất công việc nên nếu người ngoài không biết thì luôn nghĩ Đăng làm việc mờ ám. Đội điều tra bắt đầu hỏi Trần Vĩnh Đăng về Thẩm Lan. Sau khi nghe cái tên này, Trần Vĩnh Đăng liền gật đầu nói có. Đăng khai nhận bà Lan cũng chính là người mà mình đang nỗ lực tìm kiếm bấy lâu nay. Theo như chia sẻ của Trần Vĩnh Đăng, Thẩm Lan là một khách hàng của mình. Tuy nhiên, vị khách này có hành vi rất bất thường. Trong lúc hai bên vẫn đang làm việc với nhau thì bà bỗng bật vô âm tín, điện thoại cũng không liên lạc được, đến nhà thì cũng không tìm thấy ai. Trần Vĩnh Đăng tiết lộ, Thẩm Lan có tìm đến mình để theo dõi một người phụ nữ tên là A Anh. Sau quá trình theo dõi, Trần Vĩnh Đăng biết được A Anh chính là nhân tình của Châu Vĩnh, chồng hiện tại của bà Lan. A Anh và Châu Vĩnh thường hay cùng nhau đi ăn trong nhà hàng, nghỉ ngơi tại nhà nghỉ. Biết được chuyện chồng có nhân tình, Thẩm Lan có thái độ rất giận dữ. Bà vẫn yêu cầu Trần Vĩnh Đăng tiếp tục theo dõi hành vi của hai người và báo lại cho mình biết. Tuy nhiên, bỗng dưng bà Lan cũng biến mất một cách vô cớ, đến Trần Vĩnh Đăng cũng ngỡ ngàng. Ngoài Trần Vĩnh Đăng thì còn có một đồng nghiệp khác tham gia vào nhiệm vụ theo dõi Châu Vĩnh. Người đồng nghiệp này có thể chứng minh được lời khai của Đăng. Hơn nữa, Trần Vĩnh Đăng giải thích anh ta không hề có hiềm khích gì với bà Lan, không có động cơ nào để ra tay tàn độc với bà như vậy. Lúc này, việc điều tra vụ án dường như rơi vào ngõ cụt vì tất cả những đối tượng tình nghi đều có bằng chứng ngoại phạm. Đội điều tra bắt buộc phải tập hợp lại với nhau để thảo luận phương án tiếp theo. Trong khi phiên họp đang diễn ra thì cảnh sát nhìn thấy Lý Mai từ bên ngoài chạy vào với dáng vẻ hớt hải. Lý Mai cho biết mình vừa nhớ ra một chi tiết rất quan trọng, có lẽ nó sẽ giúp ích cho quá trình điều tra của cảnh sát. Theo như chia sẻ, đêm 14 tháng 9 năm 2019, Lý Mai có đến chơi nhà mẹ và bố Dượng. Khoảng 9 giờ 30 tối, đang nghe nhạc trong phòng ngủ thì cô nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng bên cạnh. Lý Mai vội vã chạy ra xem, nhưng chưa đi tới cửa phòng đã thấy bố dượng Châu Vĩnh bước ra bảo: "Mẹ con không sao đâu, bà ấy gặp ác mộng, tát vào mặt dượng. Dượng đã dỗ bà ấy ngủ lại rồi." Châu Vĩnh vốn có hình tượng là người chồng tốt nên Lý Mai cũng không nghi ngờ gì mà trở lại phòng tiếp tục nghe nhạc. Lý Mai tiết lộ, kể từ sau khi mẹ mình biến mất, Châu Vĩnh cũng rời khỏi căn nhà từng thuê trước đây với lý do ở đây có quá nhiều kỷ niệm của mình và vợ, sẽ chỉ khiến Châu Vĩnh càng buồn thêm. Dựa theo manh mối này, đội điều tra liền đến căn hộ gia đình Thẩm Lan từng thuê. May mắn là chưa có người thuê mới dọn đến. Tiến hành vào bên trong kiểm tra, cảnh sát tìm thấy nhiều vết máu trong căn phòng ngủ phía đông, tiến hành lấy mẫu phân tích, xác định vết máu này thuộc về nạn nhân Thẩm Lan. Lúc này, Châu Vĩnh trở thành đối tượng tình nghi số 1, nhưng anh ta hiện không có mặt tại Thượng Hải. Đội điều tra nhận định chính Vĩnh là người mạo danh Thẩm Lan nhắn tin cho Lý Mai hơn một tháng nay để kéo dài thời gian. Đội điều tra liền phát lệnh truy nã Châu Vĩnh. Sau khi lệnh truy nã vừa có hiệu lực chưa được bao lâu thì Châu Vĩnh đã ra đầu thú. Châu Vĩnh sinh năm 1974 trong một gia đình đông anh em tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Vì điều kiện kinh tế khá khó khăn nên các anh của Vĩnh đều phải nghỉ học từ rất sớm. Vĩnh là con út nên được ưu ái hơn, các anh lớn ủng hộ Vĩnh tiếp tục việc học để sau này làm rạng danh gia tộc. Họ ra ngoài đi làm đều đặn hàng tháng sẽ gửi tiền về cho em trai ăn học. Châu Vĩnh cũng biết mọi người yêu thương và dành nhiều tình cảm cho mình nên rất nỗ lực học tập và rèn luyện. Hàng ngày, ngoài thời gian đến trường, Vĩnh chủ động giúp bố mẹ một số công việc nhà. Ở trường, Vĩnh được đánh giá là một học sinh ngoan ngoãn, luôn luôn nghe lời thầy cô. Thành tích học tập của Châu Vĩnh luôn đứng đầu trong lớp. Điều này khiến cho gia đình vô cùng hãnh diện. Trong mắt hàng xóm, Vĩnh là một đứa trẻ hiền lành, chịu khó. Những điều đó càng khiến cho Vĩnh có động lực, cố gắng nhiều hơn. Mặc dù vậy, Châu Vĩnh có một khuyết điểm là rất coi trọng sĩ diện. Vĩnh luôn che giấu, không bao giờ chia sẻ hoàn cảnh gia đình của mình cho bạn bè cùng lớp. Vì sợ mọi người chê cười nên Vĩnh nói dối bố mẹ mình làm ăn lớn, có mối quan hệ xã hội rất tốt. Những lần thầy cô yêu cầu được gặp mặt phụ huynh thì Châu Vĩnh luôn nhờ vả anh trai cả của mình đóng giả vai bố. Hiểu được suy nghĩ của em giống mình lúc nhỏ nên người anh trai không do dự mà đồng ý ngay. Tuy nhiên, người anh trai cũng không biết được rằng chính sự cưng chiều này đã dẫn đến những hệ lụy phía sau. Năm lên 16 tuổi, mẹ Châu Vĩnh qua đời vì tai nạn giao thông. Bố Vĩnh vì quá đau buồn nên cũng sinh bệnh. Các anh của Vĩnh đều lập gia đình và làm ăn ở xa nên thi thoảng mới ghé về nhà thăm. Châu Vĩnh vừa học vừa phải chăm lo cho người bố. Có những hôm Châu Vĩnh buộc phải nghỉ học vì bệnh tình của bố trở nặng. Thời gian đó, một người bạn trên lớp tên Mâu Khoa vô tình biết được hoàn cảnh của Vĩnh nên đã kêu gọi các thành viên trong lớp quyên góp một ít tiền để hỗ trợ Châu Vĩnh vượt qua tình cảnh khó khăn trước mắt. Vào hôm Vĩnh nghỉ học, cô giáo và một nhóm bạn đã tìm đến nhà thăm. Nhìn thấy mọi người tới nhà, Châu Vĩnh vô cùng bất ngờ. Tình huống trên khiến Vĩnh vô cùng khó xử bởi vì lời nói dối của mình đã bị vạch trần. Mặc dù Châu Vĩnh chịu nhận số tiền của mọi người, nhưng trong lòng thì không vui. Vĩnh cảm thấy nó chẳng khác nào là một sự bố thí. Ngay sau khi mọi người rời đi, Châu Vĩnh tức giận đem ném số tiền ra đường và dẫm đạp lên nó. Hàng xóm thấy vậy thì không ngừng trách móc hành động của cậu ta. Sau ngày hôm đó, Châu Vĩnh trở lại trường và biết được Mâu Khoa chính là người tiết lộ chuyện hoàn cảnh gia đình mình cho bạn bè trong lớp. Châu Vĩnh nghĩ rằng Khoa cố tình bôi xấu mình nên vô cùng tức giận. Buổi trưa hôm đó, Mâu Khoa đi cùng đường về nhà với Vĩnh. Cậu ta bước tới hỏi thăm sức khỏe của bố Vĩnh nhưng bị ngó lơ. Không biết bạn đang giận mình nên Khoa vẫn tiếp tục đi sát một bên. Châu Vĩnh cảm thấy khá khó chịu, lôi Khoa đến một đoạn đường vắng và dùng nắm đấm. Châu Vĩnh uy hiếp Mâu Khoa, tuyên bố cậu ta không được xía vào chuyện riêng của nhà mình, nếu không sẽ tiếp tục bị đánh, còn khẳng định không cần sự thương hại của ai cả. Mâu Khoa vô cùng sợ hãi, sau khi biết được tính cách thật của Châu Vĩnh, Khoa và bạn bè trong lớp dần xa lánh cậu ta. Kể từ đó, Châu Vĩnh mất hết mối quan hệ cũng như niềm tin của mọi người. Không lâu sau, chịu không nổi cảnh bị cô lập, Châu Vĩnh quyết định bỏ học mặc cho lời khuyên của bố và các anh trai. Châu Vĩnh bắt đầu có suy nghĩ rằng không ai thật sự quan tâm tới mình, tất cả cũng chỉ là sự thương hại. Hắn ta bỏ mặc người bố đau ốm ở quê, một mình lên thành phố lập nghiệp. Thời gian làm việc ở thành phố Thượng Hải, Vĩnh tích góp được một số tiền tương đối. Cuộc sống vì thế cũng đỡ vất vả hơn trước. Châu Vĩnh được một cô gái tên Hải Châu để mắt tới. Tuy nhiên, Vĩnh không thấy được tình cảm chân thành của đối phương mà chỉ cho rằng Hải Châu nhìn thấy mình giàu có nên cố tình tiếp cận. Châu Vĩnh luôn tự tin về ngoại hình của mình nên đặt ra tiêu chuẩn về bạn gái rất cao. Đến năm 23 tuổi, Vĩnh vẫn chưa quen một ai. Mặc dù vậy, mỗi khi bạn bè có ý định mai mối là hắn ta liền nổi cáu và cho rằng những cô gái thích mình nhiều đếm không xuể. Mãi đến năm 25 tuổi, Châu Vĩnh cuối cùng cũng phải đi kiếm vợ thông qua mai mối. Vợ của Vĩnh là Như Lan, một cô gái nông thôn, không được học hành, không có ngoại hình, lại còn lười nhác. Sở dĩ Vĩnh quyết tâm lấy Như Lan là vì muốn có con nối dõi, chứ không có tình cảm gì với cô. Không bao lâu sau khi kết hôn, Vĩnh và Lan có một người con gái tên Châu Sương. 2 năm sau đó, Như Lan lại sinh ra một người con trai tên Châu Trung. Càng lớn, Châu Trung càng không giống Vĩnh. Điều này khiến hắn ta tỏ ra nghi ngờ. Sau đó, Vĩnh phát hiện được sự thật rằng Trung không phải con trai của mình mà là con của vợ với nhân tình. Mặc dù việc này khiến Vĩnh khá sốc, nhưng hắn ta vì thể diện nên không làm lớn chuyện. Vĩnh yêu cầu vợ dẫn Châu Trung rời đi để lại Châu Sương cho mình nuôi. Trong mắt con gái, Vĩnh là một người cha hoàn hảo, luôn hy sinh vì con. Nhiều năm sau đó, Châu Vĩnh gặp được Thẩm Lan, một bảo mẫu đã từng ly dị chồng. Vì hoàn cảnh của cả hai khá giống nhau nên nhanh chóng thiết lập mối quan hệ vợ chồng. Cả hai đã chung sống với nhau hơn chục năm, tình cảm khá mặn nồng. Hàng xóm xung quanh tiết lộ, họ thường thấy hai vợ chồng dành cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật. Trong mỗi lần cãi vã, Châu Vĩnh luôn chủ động làm hòa trước. Về con riêng của vợ, Châu Vĩnh đối xử không khác gì con ruột. Tuy nhiên, thời gian trở lại đây, Châu Vĩnh có qua lại với một số phụ nữ trẻ. Vì vậy, thái độ của hắn ta có sự thay đổi hẳn. Châu Vĩnh không còn kiên nhẫn với những lời chỉ trích hay giận hờn vô cớ của vợ, mà bắt đầu có những hành vi nạt nộ, thậm chí là đòi dùng vũ lực với bà. Bi kịch bắt đầu khi Thẩm Lan tình cờ xem ghi chép chuyển khoản của Châu Vĩnh. Phát hiện chồng ngoại tình thường xuyên chuyển tiền cho một phụ nữ khác, Thẩm Lan vô cùng tức giận. Cô thường xuyên gây chuyện và cãi nhau. Sau nhiều lần cãi vã không có kết quả, Thẩm Lan gọi điện cho tình địch, yêu cầu người kia phải rời khỏi Vĩnh và trả lại số tiền Vĩnh đã tiêu tốn cho cô ta. Người phụ nữ tên A Anh thừa nhận sai lầm. A Anh nói đã đề nghị chia tay nhưng Châu Vĩnh không đồng ý. Hai người cứ tiếp tục dây dưa đến khi người khác phát hiện. Thẩm Lan nói chuyện xấu này cho con gái ruột của Châu Vĩnh tên Châu Sương biết. Thẩm Lan mong muốn Sương thuyết phục bố mình cắt đứt với A Anh và giúp thu hồi tài sản chung của vợ chồng. Châu Sương trước giờ rất thích dì Lan nên đã đồng ý nói giúp. Thấy con gái tìm tới của trách mình chuyện có người khác bên ngoài nên Châu Vĩnh tỏ thái độ vô cùng giận dữ. Vĩnh cãi nhau to với vợ vì cho rằng đây là chuyện riêng, tại sao lại đi bêu dếu. Làm vậy hãnh diện lắm sao. Việc bị lộ chuyện ngoại tình với con gái khiến Châu Vĩnh xấu hổ, là sự sỉ nhục và hủy hoại hình tượng tốt đẹp trước giờ trong mắt con gái. Vì tức giận đến mất lý trí nên hắn ta bắt đầu lên kế hoạch gây án. Khoảng 9 giờ tối ngày 14 tháng 9 năm 2019, Châu Vĩnh thấy vợ đang ngủ say nên dùng viên gạch chuẩn bị sẵn đập vào đầu của Thẩm Lan. Lần đầu tiên ra tay khá nhẹ khiến cho Thẩm Lan bừng tỉnh vì quá đau. Thấy vậy, Châu Vĩnh càng tấn công mạnh hơn đến khi cô tắt thở. Vì sợ Lý Mai nghe thấy tiếng la của Thẩm Lan thì chạy qua nên hắn ta vội vã bước ra trước cửa, nói Thẩm Lan bị ác mộng, không có vấn đề gì. Châu Vĩnh liền xua tay bảo Lý Mai đi ngủ, để Thẩm Lan cho mình lo. Đợi đến nửa khuya, Châu Vĩnh cho thi thể vợ vào chiếc vali màu đen mới mua rồi trở đến bãi cỏ lau cách nhà một khoảng khá xa. Châu Vĩnh từng thuê nhà ở khu vực gần đó nên rất quen thuộc đặc điểm tại bãi lau sậy. Khu vực này là nơi tập kết rác nên có mùi hôi, hơn nữa lại còn rất nhiều ruồi muỗi nên sẽ không ai lui đến và khó phát hiện. Sau khi đưa vali chứa thi thể Thẩm Lan đến bãi cỏ lau, Châu Vĩnh đã kéo thi thể nạn nhân ra ngoài, sau đó dùng cỏ lau khô phủ lên trên nhằm che đậy thi thể để không bị chú ý. Còn chiếc vali cũng bị hắn vứt lại tại hiện trường. Sau khi gây án, Châu Vĩnh lo lắng bị vạch trần nên bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn. Nhưng khi vừa đến biên giới Trung Quốc Myanmar, hắn ta bị cướp gần hết tiền bạc, không còn cách nào khác phải trở về thành phố Thượng Hải. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2019, Châu Vĩnh thấy hơn chục xe cảnh sát đậu bên đường nên biết bí mật đã bị lộ. Châu Vĩnh lập tức chạy đến tỉnh Giang Tô để gặp con gái ruột Châu Sương lần cuối. Sau khi chứng kiến con gái đăng ký kết hôn, hắn ta đi đầu thú. Nói về động cơ sát hại vợ, Châu Vĩnh nói: "Cuộc đời tôi quan trọng nhất là hai chữ sĩ diện. Tôi không thể lý giải, cũng không thể tha thứ. Dù tôi làm sai, nhưng lại rất muốn trả thù cô ấy vì cô ấy đã lôi con gái tôi vào. Ai nói gì tôi cũng được, nhưng để mất mặt với con gái Châu Sương là điều tôi không thể chấp nhận." Động cơ phạm tội của Châu Vĩnh thực sự rất khó hiểu. Chỉ vì Thẩm Lan nói ra chuyện hắn ta ngoại tình với con gái của mình mà đã sát hại cô. Nhưng người phạm sai lầm rõ ràng lại chính là hắn ta. Hành động sai lầm của Châu Vĩnh không những đẩy bản thân đến tù tội mà còn hủy hoại hạnh phúc của gia đình mình. Đến cả cô con gái ruột cũng không chấp nhận tha thứ cho hắn ta. Các bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.